Pokemon Kaito Izumi, chương 206. Khủng bố Kaito, 3. Góc truyện audio.com, Rockslide, Kaito trước tiên khai màn cuộc chiến, những khối đá cấp tốc được tạo ra bắn thẳng về phía trên cao Glalie, nhưng con Pokemon của Unfreak cũng không phải dạng ngồi yên, chẳng cần đến chủ nhân ra lệnh, nó đã tự mình lách sang một bên né đi. Unfreak nhìn xuống chỗ Kaito, lại nhìn về phía Glalie của mình, ông vội kêu né theo hướng ngược lại. Glalie có phần khó hiểu mệnh lệnh của Unfreak, nhưng xuất phát từ sự tin tưởng, nó vẫn làm theo và né ra. Ngay lập tức có một khối đá theo góc chết của Glalie bắn tới chính xác vào vị trí mà nó muốn đi, Glalie nhìn mà phải trợn mắt giật mình. Cái này nếu không phải nó nghe lời Unfreak, bản thân liền phải dính đòn rồi, nên biết hệ Rock có gấp đôi thương tổn với hệ Ia. Glalie cẩn trọng mà nhìn Selgon, sau đấy nó há miệng ra lập tức theo Unfreak chỉ huy mà tấn công. I-beam, đừng để nó tự do di chuyển. Ánh mắt của Kaito khẽ liếc một cái, Selgon không biết nghe được cái gì mà giật mình, sau đấy nó lập tức chạy một vòng quanh sân đấu. Để cho phía trên cao tia sáng băng giá đuổi theo, đúng theo mệnh lệnh của Unfreak mà khóa chặt lại lối công của Selgon. Một đường dài bằng băng được tạo ra nhờ sức công phá kinh khủng của Glalie, ngay khi cuối cùng I-beam gần như đánh trúng vào người Selgon thì con rồng nhỏ lập tức xoay người. Cơ thể không linh hoạt, bốn chân đều chạm mặt đất, trên lưng lại không có cánh, làm gì có con rồng nào biệt nữ như Selgon cơ chứ. Chỉ có lúc này mới có thể để cho Selgon thể hiện sức công phá kinh người của mình, cơ thể toát ra ánh sáng màu xám vàng, ẩn ẩn chớp lửa điện, đây là Double Axe, là một kỹ năng hệ bình thường, lợi dụng cơ thể làm vũ khí để va vào người đối phương. Hình thái lúc này của Selgon tuyệt đối phù hợp với kỹ năng này nhất, chỉ tiếc là nó di chuyển không mấy linh hoạt. Bất quá không phải còn dãy băng này sao? Không được Glalie, mau né ra. Unfreak nhận ra sự bất thường, ông lập tức ra lệnh, con rồng nhỏ đã trượt trên kỹ năng của Glalie mà không nhìn lấy I-beam. Selgon bị thương nhưng lại không hề dừng lại, nó đâm thẳng về phía trước với một trái tim không thể khinh thường. Quá nhanh, Shiratori ngạc nhiên tới mức phải đứng dậy bật thốt, lần đầu tiên cô thấy có một con Selgon lại di chuyển nhanh đến vậy. Kể cả Alidan cũng thật khó tin, dù cho các Pokemon có thể trọng nặng đã được trải qua huấn luyện để giảm bớt yếu điểm, tốc độ cũng sẽ không đạt được mức này. Vậy nên nói điểm quyết định chính là kỹ năng của Glalie sao? Liên tục luyện tập với Glalion, ở dưới môi trường băng giá của nó mà nhảy múa, toàn bộ các Pokemon của Kaito đều không ngại ở bề mặt trơn trượt mà di chuyển, thậm chí còn có thể lợi dụng mà tăng tốc độ. Ai nói làm nhà trình diễn là không có ích lợi chứ? Kaito hoàn toàn đập nát những quan điểm ban đầu của mình khi mới du hành. Đây chính là thành quả từ những thứ đơn giản nhất, nghiền nát nó ra, Kaito khép hai mắt lại, lạnh lẽo lời nói mà mang theo sự uy hiếp khủng bố vang lên khắp sân đấu. Chạy thật nhanh, lấy đà hết sức và bật lên, như một cái lựu đạn rời nòng bắn về phía Glalie, dù đẳng cấp của nó cao hơn Selgon nhiều nhưng vẫn không khỏi cảm nhận được nguy hiểm. Hyper Beam, tận lực dùng nhanh lên, Unfreak lập tức hỗ trợ Glalie. Còn Pokemon không hổ là có sự ăn ý rất cao với Unfreak mà lập tức dùng chiêu tia sáng hủy diệt, bất quá vừa mới tụ được năng lượng không bao lâu Selgon đã tới nơi. Kaito nhìn phía trên cao, sau đấy. Góc truyện audio.com, giống như đang suy tư gì đấy. Âm thanh va chạm giữa hai cái Pokemon, Hyper Beam tuy chưa bắn ra nhưng đủ để cản lại một phần kỹ năng của Selgon, hai cái Pokemon đều bị thương văng ra ngoài. Tuy Double Axe sức công phá rất kinh khủng, nhưng lợi thế về mặt cấp độ thể lực của Glalie vẫn chưa đến mức mất đi năng lực chiến đấu. Trong khi đấy Selgon dính phải một chút Hyper Beam mà bật về sau, nó xoay người và cố gắng giữ tư thế trên không, tiếp theo là thành quả của bài luyện tập phi hành trên trời cùng với Talon Flame đi từ Coumarin thành phố tới Laver thành phố. Mặc dù bị thương, nhưng không có cánh Selgon không hề tỏ ra yếu thế, trước khi nó thật sự rơi xuống, con rồng nhỏ lập tức há miệng. Dragon Power, xe đầu bô, hai cái mệnh lệnh cùng một lúc dùng ra, Unfreak không có khả năng giống như Kaito, nhưng ông có thể từ cử chỉ của cậu mà đánh giá ra mệnh lệnh. Nhìn thấy Kaito không có lập tức từ bỏ mà tiếp tục hướng mắt về phía trên cao, Unfreak liền biết Selgon sẽ không dễ dàng rơi xuống. Vậy nên khi Selgon ra kỹ năng, Unfreak cũng phòng sẵn một tay cho kỹ năng này. Những cái xe đầu bô thành công cản lại cái Dragon Ball cuối cùng của Selgon, con rồng nhỏ không cánh cuối cùng rơi xuống mà mất đi năng lực chiến đấu. Trọng tài thấy vậy mới tuyên bố kết quả. Selgon mất đi năng lực chiến đấu, người chiến thắng là Glalie, xin mời bên khiêu chiến gọi ra Pokemon cuối cùng của mình. Tình hình chiến đấu dần trở nên khá hồi hộp, xét về mặt tỷ số thì cả hai ngang nhau, nhưng một vài người có mắt nhìn liền biết Kaito không hề thua kém, nhất là khi cậu để một cái cấp thấp hơn Pokemon làm tổn thương con Glalie thế kia. Unfreeze chậc chậc hai tiếng, sau đấy thú vị chờ con Pokemon cuối cùng của Kaito, liệu rằng con Pokemon đang đẩy ghế cho cậu có ra sân chăng? Trong khi ông tò mò, Kaito đã lần nữa thu hồi Selgon, con rồng đã chiến đấu rất tốt, Kaito lập tức búng ra cái Pokeball thứ ba. Xem ra là không gọi con Gallade đó rồi. Unfreeze có chút tiếc nuối, ông thật sự rất muốn nhìn Lurs ra sân. Nhưng ngay sau đấy Unfreeze liền phải trợn mắt lên nhìn về phía Kaito, ngón tay còn chỉ lên cơ thể to lớn của con Pokemon vừa mới ra sân. Một tiếng giống khiến mọi người bịt hết tai lại, kể cả Glalie cũng nhận phải khủng bố uy hiếp. Ôi ôi, hết Selgon rồi giờ lại đến cái gì đây? Tyranita, đùa nhau sao? Unfreeze lần đầu tiên tỏ vẻ thất thố. Không thế sao được, con Tyranita này không chỉ đẳng cấp cao hơn Glalie của ông, Unfreeze thậm chí còn cảm giác tiềm lực của Tyranita không hề thấp. Nó vừa xuất hiện mọi người liền kinh ngạc nhìn về phía Kaito, Shiratori và Alidan. Đây là đầu nhìn thấy Kaito dùng con Pokemon này, trước đấy Tyranita vẫn luôn lấy thân phận của Pupita thi đấu. Nào, Unfreeze quán chủ ta mời ngài trước tấn công A. Kaito cười lạnh nhìn về phía Unfreeze, khí thế của cậu lẫn Tyranita lập tức bộc phát. Không phải đối phương dùng đẳng cấp cao Pokemon tới thử thách cậu sao? Vậy thì không ngại nếu bản thân cũng dùng đẳng cấp tương tự tới chơi với ông vậy. Unfreeze nuốt một ngụm nước bọt, sau đấy gằn cười lên nói. Thú vị, thật sự coi ông đây là đồ dễ ăn sao? Dù sao thì Unfreeze ông cũng là đạo quán quán chủ của Snowbend thành phố. Chỉ thấy ông cầm lấy một cái hộp nhỏ đưa ra, Shiratori và Alidan lập tức ngạc nhiên đứng dậy nói. Mega tiến hóa, cách chương.